Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Quang Minh con nhện, chương 170. Quang Minh con nhện tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu chi chu ma nữ. Một khác với tất cả mọi người chủng tộc. Chủng tộc này chỉ có thể thông qua con nhện tiến hóa mà thành. Thế nhưng mỗi một tên chi chu ma nữ thiên phú đều phi thường cao. Phong Lăng chính là một người trong đó. Nàng tiền thân là hắc ám con nhện. Cuối cùng thông qua cơ duyên tiến hóa thành chi chu ma nữ. Bỏ qua bản thể đã biến thành nhân loại từ đầu tu luyện. Đây là rất nhiều ma thú đều chuyện không dám làm. Có điều cái này cũng là một loại tiến hóa. Trước mặt Quang Minh con nhện chính là một người trong đó. Nàng chính đang tiến hóa biên giới. Quang Minh thuộc tính con nhện phi thường hy hữu. Vốn là phi thường hy hữu ở tiến hóa thành chi chu ma nữ thì càng thêm hiếm thấy. Rất nhanh Phong Lăng liền đến nơi này. Nàng nhìn về phía nằm nhòi bảo thạch trên không nhúc nhích Quang Minh con nhện nói rằng. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta. Chúng ta không có ác ý. Ta cùng ngươi là đồng loại, Phong Lăng duỗi ra một cái tay chậm chậm tiếp cận Quang Minh con nhện. Nàng dần dần chuyển đổi vì chi chu ma nữ hình thái. Một luồng khí tức hắc ám từ trên người nàng phóng thích ra ngoài. Sau lưng kéo dài ra bốn cái sắc bén xước mang rô. Khuôn mặt cũng thuận theo biến đến mức dị thường yêu dị. Chi chu ma nữ hình thái chiến đấu. Ở loại này hình thái dưới các nàng có thể phát huy ra thực lực có thể là phi thường khủng bố. Con nào Quang Minh con nhện sau khi nhìn thấy không chút nào cảm giác thuộc tính tương khắc. Hơn nữa tiếp nhận Phong Lăng. Phong Lăng liền như vậy một cái tay nhẹ nhàng đặt ở Quang Minh con nhện thân thể trên cùng nàng. Tán gẫu lên, Đoạn Thu cùng Tử hai người trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt phát sinh tất cả những thứ này. Bên cạnh Băng Tuyết cũng không biết nói cái gì tốt, Phong Lăng cùng Quang Minh con nhện giao lưu khoảng 5 phút. Thu hồi thủ trưởng Phong Lăng cao hứng quay về Đoạn Thu nói rằng, nàng còn là một đứa nhỏ, cái gì cũng không hiểu, nàng quyết định gia nhập chúng ta ở chỗ này chờ mấy tiếng, nàng sẽ tiến hóa trở thành chi chu ma nữ, Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu nói rằng, được rồi. Vậy chúng ta liền ở ngay đây bảo vệ nàng. Nếu như có ai tiếp cận nơi này nói cho ta, mấy người thấy không nguy hiểm gì trở về đến dạo anh. Chiến cơ trên, lưu lại Đoạn Thu cùng Phong Lăng thủ hộ ở đây. Đoạn Thu cho gọi ra lấy quạng người máy. Nơi này khoáng vật phỏng đoán muốn vặt hái cái một ngày tả hữu. Đơn giản liền ở ngay đây nghỉ ngơi. Đoạn Thu ngồi dưới đất dựa lưng một hình vuông quang minh kết tinh. Hắn tẻ nhạt lấy ra sách pháp thuật xem lên, Phong Lăng thì lại ở trong huyệt động chung quanh thăm dò. Tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật, thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt chính là 2 giờ quá khứ. Phong Lăng tìm tới thứ mà nàng cần, một viên màu trắng tỏa ra ấm áp khí tức quang minh bảo thạch. Nhìn nàng hài lòng cầm bảo thạch đi tới Đoạn Thu liền hỏi. Đây là cái gì, đây là cực phẩm khiên ánh sáng kết tinh. Ta thật vất vả tìm tới, ngươi sử dụng hối đoái hệ thống giúp ta cải tạo một hồi. Làm thành dây chuyền dáng vẻ, Đoạn Thu sau khi nhận lấy gật gật đầu. Hỏi, này có ích lợi gì à, đương nhiên hữu dụng, có điều hiện tại ta không năng lực này. Chờ ta học được trận pháp khắc họa thời điểm là có thể phát huy cái này kết tinh uy lực. Có thể phóng thích một sức phòng ngự phi thường cao quang minh tấm chắn, nói chuyện công phu Đoạn Thu liền đem dây chuyền chế tác được rồi. Hắn ném cho Phong Lăng sau nói. Tốt như vậy, sức phòng ngự như thế nào? Phong Lăng cao hứng tiếp nhận dây chuyền nói rằng. Ta cũng không biết, ta chỉ là nghe nói có thể như vậy sử dụng. Này muốn xem trận pháp uy lực, được rồi, Đoạn Thu cũng chạm lên, ngươi ở đây nhìn nàng. Ta cũng đi tìm một chút xem có thể hay không tìm tới thứ tốt, đi ở to lớn trong huyệt động. Đoạn Thu khắp nơi kiểm tra chỉ cần là phát hiện chưa từng thấy đồ vật đều sẽ đi thăm dò nhìn một chút, có điều rất nhiều đều là vô dụng khoáng thạch, chỉ là màu sắc đẹp đẽ mà thôi. tìm nửa giờ hắn cũng không tìm được cái gì thứ hữu dụng. Không thể làm gì khác hơn là thất vọng trở lại Phong Lăng bên người. Năng lượng hoa cùng tiên huyết tiểu xà bị hắn kêu gọi ra. Hai thằng nhóc sau khi xuất hiện liền không biết chạy tới đó đi chơi. Đoạn Thu cũng không để ý nơi này không có bất kỳ nguy hiểm nào. Coi như gặp nguy hiểm cũng không sợ. Hai thằng nhóc này sức chiến đấu cũng là phi thường khủng bố. Vừa lúc đó An Y âm thanh từ tai nghe bên trong truyền đến. Chủ nhân, có một thú nhân tiểu đội lại đây, vốn là buồn ngủ Đoạn Thu lập tức tinh thần tỉnh táo. Bọn họ đến cái nào? Tìm tới cái huyệt động này à, vẫn không có. Có điều từ trước tiến vào phương hướng trên xem, nên phát hiện, được rồi. Những này thú nhân giao cho ta. Ta cũng muốn thử một chút thực lực của chính mình, Đoạn Thu nói xong cũng chạm lên. Hắn thần lặc cái lại eo quay về Phong Lăng nói rằng. Ta đi giải quyết thú nhân tiểu đội, ngươi ở đây bảo vệ nàng, được. Ngươi cẩn thận, Phong Lăng gật gật đầu. Thú nhân tiểu đội bên trong trừ phi tình cờ gặp có năng lực đặc thù cường giả. Không phải vậy phổ thông người may mắn còn sống sót là đối. Đúng, Đoạn Thu không tạo thành được uy hiếp, cho gọi ra Tử Huyễn. Đoạn Thu từng bước hướng xuống đất đi tới. Rất nhanh sẽ đi tới hang động lối vào. Thú nhân tiểu đội cũng không mấy phút nữa đến nơi này. Này, đừng đi lên trước nữa. Nơi này cấm chỉ thông hành, Đoạn Thu đứng tại chỗ thản nhiên nói. Thú nhân tiểu đội cũng phát hiện Đoạn Thu tồn tại, có điều không chút nào để ý, một kẻ loài người làm sao có khả năng là nhiều như vậy thú nhân đối thủ. Bất quá bọn hắn cũng không có tiến lên, bởi vì sợ chu vi có mai phục, phía trước có cái gì, một ăn mặc áo giáp chiến sĩ tiến lên hỏi. Ngươi muốn biết nha, Đoạn Thu mỉm cười hỏi, đúng nha, thú nhân hồi đáp. Không nói cho ngươi, Đoạn Thu cười hắc hắc nói. Ngươi, tên này chiến sĩ nghe xong nhất thời liền nổi giận. Hắn hỏi do người bên cạnh sau thật muốn biết chu vi không có những người khác. Cho nên trực tiếp cầm trong tay trường đao vọt lên. Đến đúng lúc, Đoạn Thu kiếm khí vô song đều không có mở ra trực tiếp sử dụng ảnh sát xông lên trên. Tên này chiến sĩ còn không phản ứng lại đây liền bị Đoạn Thu một chiêu kiếm chém đứt đầu. Thân thể của hắn hóa thành hạt tròn biến mất không còn tăm hơi. Đoạn Thu bình tĩnh thu hồi chiến lợi phẩm mần ni, các ngươi còn muốn đi qua à, Đoạn Thu hướng về. Phía thú nhân tiểu đội thản nhiên nói, thú nhân tiểu đội vào lúc này cũng phản ứng lại đây. Không biết xạ hô một tiếng. Cùng tiến lên, tiếp theo vài tên thú nhân chiến sĩ liền hướng về Đoạn Thu vọt tới. Đoạn Thu một ảnh sát liền rời đi tại chỗ, tuy rằng ăn mặc sức phòng ngự cao tới cấp 5 sử thi âu phục. Thế nhưng cung tiễn thủ uy lực cũng có thể coi thường. Lần này lao ra sau Đoạn Thu trực tiếp mở ra kiếm khí vô song. Sau đó liền bắt đầu hướng về đối diện phóng thích kiếm khí. Tên thú nhân này trong tiểu đội lợi hại nhất cũng chính là 2,700 điểm sức chiến đấu. Đối đầu Đoạn Thu trên căn bản đừng đùa, thời gian mấy hơi thở chiến sĩ liền bị giải quyết xong tất. Còn lại ở phía xa xem ngốc cung tiễn thủ, tổng cộng 4 tên cung tiễn thủ cùng một tên cầm trong tay súng ngắm thú nhân. Những người này muốn chạy trốn Đoạn Thu có thể không cho bọn họ cơ hội. Ảnh sát trong nháy mắt ra tốc liền vọt tới, một lại một cung tiễn thủ chết đi, thậm chí thiên phú của bọn họ skill đều không ngăn được Đoạn Thu. Vọt tới tên cuối cùng thú nhân trước mặt, tên này cung tiễn thủ trả về đầu xem Đoạn Thu có không có theo tới. Ai biết trực tiếp một con đụng vào Đoạn Thu trên người. Sau đó ngã nhào một cái ngã trên mặt đất. Các ngươi cũng không nhìn phía trước à, Đoạn Thu một cái tay đỡ đầu thản nhiên nói. Dáng vẻ có không biết có bao nhiêu nợ đánh. Hết chương.